Chu An Sinh tiến tới an ủi Kiều Trì Na một câu. Trong lúc Kiều Trì Na và Chu An Sinh nói chuyện, hai người không chú ý tới Chỉ Trừng đã biến mất từ lúc nào không hay. Nhưng rất nhanh Chỉ Trừng đã trở lại, lúc về trong tay anh còn cầm thêm một vật nữa. Chúng ta đi thôi, Chỉ Trừng nói với hai người. Đi đâu đây? Đi tới đội bóng bầu dục tìm Luka Lovic sao? Chu An Sinh đưa ra nghi vấn. Không vội, Chỉ Trừng cuối cùng cũng mang đồ mình cầm theo ra là một sâu chìa khóa nhỏ. Tôi tới tìm huấn luyện viên của Emma để tìm chìa khóa mở tủ giữ đồ của cô ấy. Nghe nói bố mẹ Emma giờ vẫn đang chìm trong đau khổ. Họ đã 10 ngày chưa bước ra khỏi cửa, đồ vật trong tủ đương nhiên chưa lấy đi. Vậy sao? Chu An Sinh vừa kinh ngạc cũng vừa cảm thấy mừng rỡ. Nhưng mà tôi đã đồng ý với huấn luyện viên, đồ vật trong tủ chúng ta chỉ được xem, không được mang đi. Tới lúc đó chúng ta cần mang theo găng tay và cả camera theo nữa. Chỉ Trừng nhắc nhở Chu An Sinh và Kiều Trì Na một chút, cả hai ngay lập tức đeo bao tay và lấy camera từ trong túi xách ra. Ba người cùng đi tới phòng nghỉ của đội cổ động viên, bên trong có tủ để đồ của các thành viên. Cuối cùng ba người cũng thuận lợi tìm được tủ để đồ của Emma, là tủ số 5. Chỉ Trừng đứng trước cửa tủ, do dự mãi không mở cửa. Nghĩ nghĩ một lúc, anh đưa chìa khóa này vào tay Kiều Trì Na. Chỉ Trừng biết cô ấy chỉ được một lần này đi điều tra án mà thôi, thôi thì để cho cô ấy có ký ức thật phong phú về vụ án lần này vậy. Kiều Trì Na vô cùng hưng phấn mà nhận lấy chìa khóa, vui vẻ giống như là một đứa trẻ. Cô cầm chìa khóa trong tay, mở cửa tủ số 5 ra. Theo sự chuyển động của chiếc chìa khóa, Chu An Sinh và Chỉ Trừng đều tò mò đứng ở phía bên trái. Đứng ở bên này thì hai người mới thấy rõ được. Mở cửa tủ ra, đập vào mắt ba người đầu tiên là quần áo. Kiều Trì Na lấy quần áo ra khỏi tủ, bên trong có một bộ đồng phục của đội cổ động viên và mấy cái áo phông với quần jean. Nhìn thấy phát hiện này, Kiều Trì Na thất vọng đưa mắt về phía Chu An Sinh và Chỉ Trừng. Nhưng đúng lúc này cô lại phát hiện ra cả Chỉ Trừng và Chu An Sinh đều không hẹn mà cùng nhìn chằm chằm vào thứ gì đó phía sau lưng cô. Kiều Trì Na biết sau lưng mình chính là cánh cửa tủ số 5 đã được mở ra, chỉ là cô không hiểu cái này thì có gì đặc sắc đâu. Chờ tới lúc cô xoay người, cô mới phát hiện ra trên cánh cửa tủ số 5 còn dùng nam châm gắn mấy đồ vật vào đó. Ở đó có hai tấm ảnh chụp chung cả đội cổ động viên. Nhưng điều hấp dẫn ba người không phải là hai bức ảnh này, mà đó là một bức vẽ chiếm mất 2/3 diện tích cả cánh cửa tủ. Một bức vẽ Emma Bird giống như một thiên sứ đang nở nụ cười rạng rỡ. Sau khi nhìn thấy bức tranh vẽ chân dung kia, Chỉ Trừng và Chu An Sinh không hẹn mà cùng liếc qua mặt một cái. Dẫu họ dường như có sự ăn ý ngầm, hai người tự động liên tưởng tới bức tranh giá trị 100 triệu kia. Chỉ Trừng bảo Kiều Trì Na đứng dịch ra một chút, sau đó anh tiến lên phía trước cẩn thận quan sát bức chân dung kia. Phải một lúc lâu, Chỉ Trừng mới rời tầm mắt khỏi bức chân dung kia. Thật là ngạc nhiên, đây thực sự là bức chân dung đẹp nhất mà tôi từng thấy. Cách vẽ nhìn qua khá đơn giản, nhưng thần thái của bức tranh lại động lòng người. Họa sĩ vẽ ra bức tranh này quả nhiên là thiên tài. Chu An Sinh không hiểu về hội họa lắm, chỉ là khi nghe được lời đánh giá của Chỉ Trừng, cô có hơi giật mình. Có thể khiến cho Chỉ Trừng cất lời khen ngợi như này thì người họa sĩ kia thực sự là một thiên tài đấy. Chu An Sinh không nói ra được những lời khen như là Chỉ Trừng, chỉ là cô cảm thấy bức tranh vẽ chân dung Emma Bút này đúng là rất đẹp. Vì người đã gửi cho chúng ta hẳn là có quan hệ gì đó với Emma. Chỉ Trừng mượn máy ảnh mà Kiều Trì Na đang cầm, sau đó liền chụp liên tiếp tầm 10 bức ảnh mới dừng lại. Chụp xong, anh mới nhẹ nhàng đóng cửa tủ lại. Chu An Sinh lúc này có hỏi anh một câu, nhưng anh lại không trả lời. Đây coi như là ngầm thừa nhận lời cô nói là đúng. Hiện tại tôi thực sự rất mong chờ được gặp người kia. Người đó đúng là một họa sĩ đáng gờm đấy. Chỉ Trừng cười nói, sắc mặt anh còn lộ ra sự hưng phấn. Người kia chẳng lẽ là Luka Lovic sao? Kiều Trì Na lập tức đặt câu hỏi. Cô cảm thấy có thể để Emma dán bức chân dung này ở trong tủ để đồ thì hẳn người vẽ là bạn trai Emma nhỉ. Nhưng mà nếu thật sự là như vậy thì người bạn trai Luka của Emma cũng quá hoàn hảo rồi. Lớn lên đẹp trai rồi lại còn là đội trưởng đội bóng bầu dục. Hơn nữa Kiều Trì Na vẫn nhớ một số tin tức bát quái gần đây. Họ nói Luka chơi bóng bầu dục rất tốt, có khi còn có khả năng giành được một suất học bổng thăng tiến tới đại học Ohio, nơi có đội bóng bầu dục tốt nhất. Có thể đánh bóng bầu dục Rồi nếu lại có tài năng hội họa như thế này nữa thì Luca quả thật là một thiên tài đấy. Tương lai không chừng còn được coi là một Tom Brady của môn bóng bầu dục, trở thành một cầu thủ bóng bầu dục hoàn hảo nhất. Đi hỏi thử một chút không phải sẽ biết ngay sao? Chỉ chừng không trực tiếp trả lời vấn đề của Kiều Chi Na, nhưng anh lại nói thẳng ra công việc cần làm ngay sau đây, bởi vì lúc này anh chỉ muốn nhanh chóng giải quyết cho xong vụ án này. Trường trung học Tanto nằm ở vị trí trung tâm của thị trấn Tanto, mà nơi như thị trấn thì không có nhiều sân bóng bầu dục. Ở thị trấn Tanto chỉ có duy nhất một sân bóng bầu dục được xây, nó nằm ở phía bắc thị trấn. Cả đội bóng bầu dục cấp 1, cấp 2 hay cấp 3 đều dùng chung một sân bóng này, thế nên sân bóng được xây khá lớn. Trên đường đi tới sân bóng bầu dục thì ba người chợt nhớ ra nhà của Emma Bird cũng nằm trên đường này. Vì để tiết kiệm thời gian, họ quyết định tới nhà của Emma hỏi thăm trước. 10 phút sau, cả ba người đã dừng xe trước nhà của Emma Bird. Nhà của Emma Bird là một căn biệt thự liền kề ven biển. Mỗi căn nhà ở đây, sân trước nhà đều là một thảm cỏ xanh mướt, nhưng thảm cỏ trước nhà Emma Bird dường như không giống với những nhà xung quanh. Chú An Sinh đã chú ý tới điều này. Thảm cỏ nhà Emma có vẻ tùm hơn hẳn, xem ra đã một thời gian rồi chúng chưa được chăm sóc và cắt tỉa. Tại sao nhà Emma lại để cỏ mọc tùm không ai chăm sóc? Nguyên nhân đương nhiên không cần nói, mọi người cũng biết là do trong lòng đang rất chất chứa nhiều đau khổ quá. Nghĩ tới đây, Trúc An Sinh liền đặt tay lên ấn chuông cửa nhà Emma Bird. Kính con. Trúc An Sinh ấn chuông cửa hai lần. Một lúc sau, có một người phụ nữ trung niên chậm chạp đi ra mở cửa, chỉ mở hé cửa một chút. Người phụ nữ trung niên kia chỉ để lộ ra nửa thân hình sau cánh cửa, cẩn thận quan sát ba người đứng trước cửa, một nam hai nữ. Mấy người là ai? Chào bà, chúng tôi là nhân viên công tác tới từ viện nghiên cứu của Trì Trừng, chuyên điều tra về các vụ án. Lần này chúng tôi hợp tác với cảnh sát thị trấn Tanto, và giờ chúng tôi tới đây là muốn tìm hiểu thêm một chút về vụ án của con gái bà. Trì Trừng dứt lời liền rút ra một danh thiếp đưa cho bà. Nghe thấy Trì Trừng nhắc tới Emma Bird, nháy mắt hốc mắt người phụ nữ trung niên kia lên ửng đỏ, ít đầu bà hơi chuyển động. Bà đón lấy tấm danh thiếp của Trì Trừng, cẩn thận lật đi lật lại mà xem. Xem danh thiếp xong, cuối cùng bà cũng mở rộng cánh cửa ra cho ba người đi vào. Cảm ơn, Trì Trừng lịch sự nói một câu. Mấy người là tới giúp chúng tôi bắt được kẻ lang thang đó sao? Mẹ Emma vốn đi phía trước, bỗng nhiên bà dừng bước chân lại, xoay người hỏi Trì Trừng. Chúng tôi tới đây để giúp bà bắt được hung thủ. Trì Trừng đưa ra một đáp án khẳng định, nhưng mà mẹ Emma không nghe ra được ý nghĩa khác trong lời nói của anh. Mọi người có yêu cầu gì sao? Mẹ Emma chỉ cần lời hứa hẹn của Trì Trừng là đủ rồi. Nếu như là bình thường, bà có thể từ chối không cho ba người vào nhà, nhưng bà không để bụng tới cái gọi là quyền riêng tư. Giờ bà chỉ muốn nhanh chóng bắt được kẻ đã giết hại con gái bà, để kẻ đó nhất định phải nhận được sự trừng phạt thích đáng. Chúng tôi trước tiên sẽ hỏi bà một chút. Hơn nữa, chút nữa có thể lên phòng con gái bà xem một chút không? Mẹ Emma gật gật đầu. Bà dẫn ba người vào phòng khách, an vị trên ghế sofa. Mọi người muốn biết điều gì? Nhưng mà không phải trước kia lúc lấy lời khai tôi đã nói rất rõ ràng rồi sao? Chúng tôi chỉ hỏi bà một số vấn đề đơn giản thôi, chỉ cần bà trả lời những điều mình biết là được. Trúc An Sinh và Kiều Trì Na đều im lặng nghe anh nói chuyện cùng bà. Trong lòng cả hai lúc này đều hết sức ngạc nhiên. Các cô còn chưa từng được thấy một Trì Trừng dịu dàng như bây giờ. Vấn đề đầu tiên tôi muốn hỏi một chút, và cái ngày mà Emma bị giết hại, bà đã gặp cô ấy lần cuối vào lúc nào? Cô ấy có nói qua cái gì với bà không? Mẹ Emma nghe vậy thì hai mắt ngắm nhìn lại. Bà nắm chặt hai tay, nhưng ngay cả thế vẫn khó kìm được sự run rẩy. Một lúc sau, mẹ Emma mở mắt, hai hàng nước mắt cứ thế mà lăn dài trên mặt. Tôi nhớ ngày đó tôi vội vàng đi tới siêu thị mua đồ dùng hàng ngày. Trước khi đi, Emma có nói với tôi là con bé tối nay sẽ về muộn một chút. Con bé muốn đi liên hoan với bạn bè. Tôi đồng ý. Tôi chỉ hối hận khi lúc đó trước khi con bé đi, tôi đã không nói với nó là mẹ yêu con. Những lần trước tôi đều nói, chỉ có lần đó là tôi bận quá nên quên mất. Tôi... Mẹ Emma vẫn chưa nói được dứt câu thì bắt đầu khóc nức nở. Rõ ràng bà là một người phụ nữ trung niên đã hơn 40 tuổi, nhưng lúc này nhìn bà khóc thật không khác nào một đứa trẻ, vừa bi thương cũng vừa thấy bất lực. Trúc An Sinh vội vàng đứng dậy đi lướt qua Trì Trừng, đi tới bên cạnh mẹ Emma, an ủi bà ấy. An ủi được một lúc thì bà cũng lấy lại được sự bình tĩnh. Bà có biết là cô ấy đi liên hoan với người bạn nào không? Chị Trừng đặt thêm một câu hỏi nữa, so với câu trước thì ngữ khí càng dịu dàng hơn. Tôi không biết. Mẹ Emma lắc đầu. Nghe được câu trả lời, chị Trừng cũng không thất vọng. Anh chỉ suy nghĩ rồi đưa ra một câu hỏi khác. Vậy bà còn nhớ ngày hôm đó lúc ra khỏi nhà, Emma đã mặc bộ quần áo như thế nào không? Tôi nhớ hôm đó con bé mặc một cái áo phông màu trắng cùng với lại chân váy bò, trông rất xinh đẹp. Cái chân váy đó hẳn là con bé tự mua, vì đa số quần áo của con bé đều là do tôi mua cho nó. Nhưng mà tôi cũng không nhớ là con bé đã có cái chân váy này lúc nào. Ánh mắt chị Trừng khi nghe thấy lời này lập tức sáng lên. Cùng lúc đó anh thấy Trúc An Sinh đang đứng cạnh mẹ Emma. Cô lấy sổ và bút ra ghi lại lời nói của mẹ Emma. Tiếp theo chị Trừng đặt ra thêm một số vấn đề nữa, nhưng ba người cũng không thu lại được kết quả hữu ích gì. Còn về phía bố Emma, Trúc An Sinh biết được là hôm nay ông phải quay trở lại phòng khám làm việc. Chị Trừng nghe vậy thì quyết định không tới quấy đầy ông nữa. Cuối cùng anh nói là muốn lên phòng Emma quan sát một chút. Theo như lời của mẹ Emma nói thì kể từ sau khi cô ấy đi thì họ không di chuyển bất cứ đồ vật nào trong phòng cô ấy đi nữa. Chỉ là bình thường mỗi ngày bà đều ghé qua phòng cô ấy quét bụi trong phòng đi. Chỉ có như thế họ mới cảm thấy như Emma vẫn còn ở bên cạnh mình. Mà cũng giống như lời của mẹ Emma nói, phòng của Emma không khác gì mấy so với phòng của một học sinh cấp 3 bình thường. Ở trong phòng còn để một số bộ quần áo vứt bừa bên ngoài. Cảm giác giống như kiểu chủ căn phòng mới chỉ vừa ra khỏi phòng thôi. Chỉ là không khí vắng lặng trong căn phòng khiến bọn họ nhớ tới hiện thực tàn khốc. Chị Trừng, anh còn nhớ lời bà mẹ Emma đã nói không? Trong phòng giờ chỉ còn lại chị Trừng, Chu An Sinh và Kiều Chị Na. Chu An Sinh bắt đầu quay sang hỏi anh. Nói cái gì cơ? Kiều Chị Na cảm thấy khó hiểu. Vừa rồi lời mẹ Emma nói cô cũng ngồi nghe mà, cô thấy rất bình thường. Chị Trừng dùng ánh mắt giống như gỗ mục không thể đẽo nhìn Kiều Chị Na. Tuy rằng trên phương diện độc dược cô ấy là chuyên gia, nhưng đối với việc điều tra hiện trường thì cô ấy chỉ là con số không tròn trĩnh. Cô còn nhớ lời mẹ Emma nói không? Tối hôm đó cô ấy ăn mặc vô cùng xinh đẹp đi ra ngoài, đúng chứ? Hơn nữa Emma còn mặc một chiếc váy bò mà cô ấy mới mua. Giờ thì cô thử tự đặt vào hoàn cảnh đó xem, cô tham gia một buổi liên hoan như thế nào mà phải trang điểm kỹ như vậy? Kiều Chỉ Na nghiêm túc suy nghĩ vấn đề Chị Trừng đặt ra. Cuối cùng cô đã hiểu rõ, hẹn hò, Emma hôm đó là muốn đi hẹn hò. Nhưng mà tôi nhớ là trong phần ghi chép lấy lời khai, Luca có nói là hôm đó cậu ấy ở nhà giúp sửa vách tường, cậu ấy ngày hôm đó không đi gặp Emma. Chú An Sinh bổ sung thêm một câu. Chú An Sinh nói xong, Chị Trừng cũng buông quyển sách anh đang cầm trong tay xuống. Anh nhìn xung quanh phòng một lượt, có chút thất vọng mà lắc đầu. Căn phòng này xem ra không có manh mối gì, nhưng mà ít ra chúng ta cũng biết được thêm một tin, đó là ngày Emma bị giết hại, người mà cô ấy đã hẹn không phải là Luca. Đây cũng xem như là một điểm tiến bộ rồi. Chị Trừng giống như là đang tự an ủi chính mình. Sau đó ba người liền cho đồ trở về vị trí cũ rồi chuẩn bị rời đi. Từ tầng 2 đi xuống, có thể thấy được mẹ Emma đang ở trong phòng khách đợi ba người. Chú An Sinh thân thiện nhìn bà một cái, nở nụ cười. Rồi tới lúc cô rời tầm mắt đi, cả người cô giống như là bị điện giật một cái vậy, ngây ngẩn cả người. Không chỉ cô sừng sốt mà ngay cả Chị Trừng cũng thế. Chính trong khoảnh khắc này, cả hai nhìn thấy được ở cánh cửa kia trong một chiếc ô màu vàng. Đó là cái gì? Chị Trừng có chút sốt ruột. Bước chân anh nhanh hơn, vội vã đi xuống tầng. Sau đó anh dừng bước lại trước cánh cửa, đưa tay lấy cái ô được treo trên cửa xuống. Đây là một cái ô giống y như đúc cái ô màu vàng mà anh nhận được. Các bạn vừa nghe xong tập số 5 của tiểu thuyết Trinh Thám Hình Sự mang tựa đề Hồ Sơ Phá Án của tác giả Tưởng Du Nguyên dưới giọng đọc của Thanh Bình. Các bạn đừng quên like cũng như đăng ký kênh để theo dõi những tập tiếp theo của tiểu thuyết này. Còn bây giờ xin cảm ơn và hẹn gặp lại.